Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 156, chương 160, hỗn loạn Lưu Ba Sơn Nghiệt Duyên 4. Mênh mông Đông Hải, trùng trùng điệp điệp, hoành không bờ bến, mà nơi đây một tòa Lưu Ba Sơn ở trên đảo thế núi to lớn hiểm trở, chiếm diện tích cực lớn. Nếu bàn về khối đầu lớn nhỏ, tại Đông Hải chư đảo tự trong dãy núi bài danh kỳ thực có thể tính thứ nhất. Nhưng bởi vậy vùng núi chỗ xa xôi, vết chân hy hữu hiện, cơ hồ không người hỏi thăm, cho nên tại danh khí bên trên, ngược lại kém xa Đông Hải khác hai tòa danh sơn hòn đảo, Bồng Lai Tiên Sơn, cùng La Chi Đảo. Bất quá giờ phút này Lưu Ba Sơn, chính ma tề tụ, cạnh tranh tướng loạn vũ, lại chính là từ xưa đến nay náo nhiệt nhất, hỗn loạn nhất thời điểm. Liên tiếp mấy ngày, ma đạo nhân vật tại núi này ở giữa tựa hồ tìm kiếm cái gì. Tuy nhiên thế núi rộng rãi, kéo dài vô tận, nhưng người tu đạo ngự kiếm tới lui, ngang dọc trời xanh, tốc độ nhanh bực nào, thường thường liền phát sinh không hẹn mà gặp tình huống. Song phương, khổ đại cừu thâm. Phảng phất đối phương là sao thiên trộm lão bà của mình nữ nhi, tựa như sinh tử cừu địch một dạng. Thường thường vừa thấy mặt thấy rõ liền vận khởi pháp bảo đập tới. Thường xuyên qua lại, người tình ta nồng, tiếng vang chấn thiên, kinh thiên động địa, đồng bào đạo hữu lại nhao nhao chạy đến tương trợ. Liền thành, quần ẩu, tư thế, vô số sáng lóa hoặc âm hiểm ngoan độc pháp bảo. Tại Lưu Ba Sơn trên không bay tới bay lui, giết người đoạt mệnh, bốn phía làm ác, làm chỉ chuyện xấu. Liên tiếp mấy ngày, lưỡng phái trong các là thương vong hơn 100 thằng xui xẻo. Lưu Ba Sơn bè phái nhỏ đồi núi nhỏ cái gì, cũng vô tội bị tiêu diệt đánh nát vô số. Lưu lại đổ nát thê lương thảm cảnh, mà tại chưa bị chính ma đại chiến đánh nát một số tiểu sơn. Trong đó một tòa không phải rất lợi hại, dễ thấy một tòa đen nhánh tĩnh mịch trong sơn động. Đương nhiên đó là chú đóng một số Hợp Hoan phái nhân mã. Hợp Hoan phái đệ tử có nam có nữ, nhưng lấy nữ tử chiếm đa số, mà lại nữ tử tại Hợp Hoan phái trong chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu lãnh đạo địa vị. Tỷ như Kim Bình Nhi, Bình, xem như trưởng môn Tam Diệu phu nhân đệ tử thân truyền, thì là trừ ba dây người cùng một ít trưởng lão bên ngoài địa vị tối cao người. Hợp Hoan phái tu tập phần lớn là nam nữ song tu chi thuật, cực kỳ tà ác dâm hổ thẹn, không chỉ có vì chính đạo chỗ chơ chẽn, thế muốn diệt chi cho thống khoái. Liền liền trong ma giáo một số người cũng đối Hợp Hoan phái loại này gần như thải âm bổ dương vô sỉ hành vi thử chi dĩ tị, rất ít cùng chi giao hướng, sợ người khác chế nhạo. Cho nên tuy nhiên chính ma tề tụ Lưu Ba Sơn, Hợp Hoan phái cũng tại danh sách mời, nhưng đó là quỷ vương xem ở lôi kéo Hợp Hoan phái một trong không nhỏ ma giáo thế lực mà định ra hạ chi sách. Nói cách khác, hắn cũng không lớn nhìn chúng Hợp Hoan phái, thậm chí ở sâu trong nội tâm có một loại nồng đậm phản cảm cùng chán ghét. Dù sao một cái dựa vào song tu thải âm bổ dương chờ một chút tà ác chi thuật tạo dựng lên môn phái, cũng là thế lực lại lớn, lịch sử tại đã lâu, cũng dễ dàng vì người khác chỗ xem thường, chỗ khinh bỉ, chỗ căm hận. Nhưng mà Hợp Hoan phái trong những người này lại không cho rằng như vậy. Các nàng tin tưởng vững chắc, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa, duy âm dương giao hợp mới có thể tâm chính bình thản, tiên pháp đại thành. Cho nên mỗi khi mặt đối môn phái khác thời điểm, các nàng luôn có thể bảo trì rất lớn tự tin, căn liền không đem người khác chế giễu nhục mạ để ở trong lòng, thậm chí còn dẫn lấy làm vinh hạnh, tự hào không thôi. Giờ phút này, tại hang núi này miệng, đứng vững hơn 30 tên Hợp Hoan phái tinh anh nam nữ đệ tử. Mà hắn trong động, làm theo chỉ có 3 nữ tử. hai cái cô gái trẻ tuổi đứng hầu tại coi là ngồi xếp bằng. Vận khí liệu thương trung niên nữ tử trước mặt, lẳng lặng mà nhìn xem nàng, thời khắc chờ nàng phân phó. Ba người này, thình lình chính là hôm qua ở một tòa trên hoang đảo, cùng Trương Tiểu Phàm, Thủy Nguyệt đại chiến qua Kim Bình Nhi, Bình, Tam Diệu phu nhân sư đồ ba người. Xuyệt xuyệt thật dài địa xuyệt một hơi, Tam Diệu phu nhân chậm rãi thu công, đem trên thân toát ra cuồn cuộn bạch khí cùng hắc quang thu nhập thể nội. Chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía ở bên cạnh đứng thẳng một ngày một đêm, càng không ngừng chiếu cố nàng nhu thuận đồ nhi, trên mặt hiện ra một vòng vui mừng nụ cười, yêu nhã cười nói, hai vị đồ nhi ngoan, vất vả các người á. Đi qua một ngày một đêm khẩn cấp liệu thương, sư phụ thương thế trên người rốt cục được rồi. Mà lại, đi qua lần này cùng Thủy Nguyệt cái kia không ai muốn đại nha đầu sinh tử chiến đấu. Vi sư đối với ta phái công pháp lĩnh ngộ tựa hồ lại tinh tiến một tầng. Chờ một hồi có thời gian, vi sư liền đem những này trải vuốt một chút, truyền cho các ngươi, chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ. Sư phụ hôm qua trọng thương Thủy Nguyệt, hôm nay lại lĩnh ngộ công pháp, tu vi tinh tiến, thực ta hợp hoan phái ngàn năm chi đại hạnh sự tình vậy. Hợp hoan phái dương uy thiên hạ, quét ngang chính ma lưỡng đạo sở hữu môn phái vĩ đại nguyện vọng. Chỉ sợ không lâu sau đó, ngay tại sư phụ lãnh đạo phía dưới, thực hiện, Kim Bình Nhi. Bình Nhi gặp Tam Diệu phu nhân sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thương thế rất tốt, hơn nữa còn lĩnh ngộ không ít công pháp, không khỏi cảm thấy hoan hỉ, mặt mày hớn hở, cùng kêu lên chúc mừng. Tuy nhiên, hai cái này hai tỷ muội, khi rảnh rỗi không sai ở giữa, hy vọng chính mình sư phụ Tam Diệu phu nhân sớm đi treo, đem hợp hoan phái trưởng môn chi vị truyền cho mình, nhưng kinh lịch hôm qua cùng Trương Tiểu Phàm đánh nhau thất bại về sau, các nàng liền không còn dám đánh những này ý nghĩ hão huyền, nguy hiểm trùng điệp chủ ý. Dù sao, Tam Diệu phu nhân bất hạnh treo về sau, hai người bọn họ tu vi lại đều không phải là tuyệt đỉnh. Ai có thể cam đoan không đột nhiên tới một cái giống Trương Tiểu Phàm biến thái như vậy thiên tài cao thủ, một người một kiếm, đem chọn cái hợp hoan phái cho chọi đâu. Thế là, ở vào các loại cân nhắc, các nàng liền bắt đầu thực tình địa đối vị sư phụ này đứng lên. Hy vọng nàng có thể sống lâu mấy ngày, đem bản thân sở học dốc túi tương thụ, cạnh tranh tương truyền cho các nàng, làm cho các nàng tu vi cũng đề bạt một đại tầng thứ. Không hề e ngại về sau giống Trương Tiểu Phàm cao như vậy tay đến đưa các nàng đuổi xuống đài. Ha ha ha, hai đứa đồ nhi tốt, thật biết nói chuyện, vi sư sẽ không như thế dễ dàng treo. Chỉ sợ cái kia Thủy Nguyệt nhận được thương thế cũng so ta nhẹ không đi nơi nào. Chỉ là, bên người nàng có một cái thực lực cùng vi sư không kém bao nhiêu Trương Tiểu Phàm. Hiện tại chỉ sợ nàng thương thế đã được cứu chữa cho tốt. Hừ, Thanh Vân môn thần kiếm ngự lôi chân quyết quả nhiên lợi hại phi phàm. Vi sư sử dụng ta hợp hoan phái không truyền bí kỹ hậu hắc tiên pháp, thế mà cũng không thể đưa nàng đánh bại. Tam Diệu phu nhân gặp hai cái đồ nhi vô cùng khéo léo, đầu tiên là cao hứng cười ha hả, bất quá trong nháy mắt lại nghĩ tới quyết chiến Thủy Nguyệt một màn kia, không khỏi nhíu mày, ngữ khí hừ khẽ, sư phụ, những cái kia tôm tép nhãi nhép, phù dung sớm nở tối tàn, có thể nào cùng vô địch sư phụ so sánh? Sư phụ kỳ tài ngút trời, khoáng cổ thước kim, không ai bằng, lần này chẳng qua là một điểm nho nhỏ sai lầm thôi. Lần sau gặp lại cái kia Thủy Nguyệt cùng Trương Tiểu Phàm, nhất định có thể đại triển thần uy, đem bọn hắn dễ như trở bàn tay. Nghe từ sư phụ bài bố, gặp Tam Diệu phu nhân trên mặt hơi hiện vẻ giận. Bình, cái này từ nhỏ đã lấy nói tốt vuốt mông ngựa lấy xưng hợp hoan phái đệ tử. vội vàng đi đến một bước, đứng ở Tam Diệu phu nhân trước mặt, dùng thanh thúy non nớt thanh âm, lớn tiếng nói, ha ha, đúng a, vi sư Đồ Nhi Nguyên, thật biết nói chuyện, đúng, bình, lần này chúng ta qua Nam Cương thu thập một số cường đại hùng tính yêu thú dâm túi. Vi sư lúc ấy giao cho ngươi bảo quản, hiện tại lấy ra, vi sư có tác dụng lớn. Tam Diệu phu nhân cười ha ha một tiếng, cực kỳ thưởng thức chính mình ngoan Đồ Nhi lời nói. Dù sao thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên, trên đời lại có mấy người không thích nghe lời hữu ích đâu. Cứ việc có chút không thực tế, nhưng vẫn là nghe dễ chịu. Sư phụ, này, đồ vật, rất muốn bị Đồ Nhi mất đúng, là tại này trên hoang đảo, cùng Trương Tiểu Phàm tiểu tử thúi kia, đánh nhau trong lúc đó mất. Đệ tử dám khẳng định, Bình Nhi nghe sư phụ Tam Diệu phu nhân hỏi túi kia sự vật, vội vàng tìm tòi toàn thân một phen nhìn phía dưới, nhất thời giật nảy cả mình. Thế mà chính mình không cẩn thận đem đoàn kia sư phụ dặn đi dặn lại trọng yếu sự vật cho mất. Bất quá, trong nháy mắt, nàng lại nghĩ tới tại trên hoang đảo, cùng Trương Tiểu Phàm đánh nhau tình cảnh, liền lại rất lợi hại khẳng định suy đoán nói. Sau khi nói xong, tâm tư nhanh nhẹn, sợ sư phụ trách phạt nàng, vội vàng, bịch, một tiếng quỳ đi xuống, khóc xong nói, sư phụ, Đồ Nhi vô năng, khiến bảo vật mất đi tại trên hoang đảo, Đồ Nhi tội đáng chết vạn lần, khẩn cầu sư phụ trách phạt. Gặp Bình, cái này chính mình thân muội muội quỳ đi xuống, Kim Bình Nhi cũng lập tức quỳ theo dưới, than thở khóc lóc mà nói, sư phụ, Bình Nhi nàng năm nhỏ, xử lý hỏng bét sự tình, còn mời sư phụ không muốn trách phạt nàng, liền trách phạt Kim Bình Nhi đi. Kim Bình Nhi nguyện ý thay Bình Nhi bị phạt. Bình Nhi giờ phút này cũng là tâm lý vì chính mình cái này thân tỷ tỷ cảm động không thôi. Nhưng nàng cũng không muốn thấy được nàng thay thế mình nghênh đón Tam Diệu phu nhân căm giận ngút trời, đang muốn lối ra chính mình nhận gánh trách nhiệm, không ngờ lại nghe Tam Diệu phu nhân vội vàng mà lại tựa hồ rất chờ mong mà hỏi thăm. Bình, ngươi nói, ngươi có thể xác định, ngươi đem đoàn kia sự vật, ném tại cái hoang đảo kia phía trên. Sư phụ, đệ tử có thể xác định, cũng là Trương Tiểu Phàm này tà ác tiểu tử, hướng ta bổ một kiếm, đệ tử nhân thể trốn một chút, liền phát hiện đoàn kia sự vật không thấy. Thiên chân vạn xác, chỉ bất quá, lúc trước bị Trương Tiểu Phàm áp chế, không có thời gian qua nhặt mà thôi. Bình Nhi cẩn thận nghĩ một hồi, càng phát cảm thấy mình lúc ấy cũng là như thế cái tình huống, liền đem trong lòng có chút khẳng định suy đoán nghẹt ngào nói ra. Mặc kệ đúng hay không, liền cược cái này một thanh, dù sao, thụ xử phạt có tỷ tỷ nàng cùng một chỗ khiêng, hẳn là sẽ không quá nặng. Bởi vì nàng biết Tam Diệu phu nhân là một cái mặt nhẫn tâm người lương thiện. Đợi các nàng hai tỷ muội một mực rất tốt, chưa từng có thực hiện qua quá lớn trách phạt, nhất là hai người đều nước mắt rơi như mưa, thút thít không nghỉ thời điểm, liền giống bây giờ một dạng. Ha ha ha ha, Đồ Nhi ngoan, ta Đồ Nhi ngoan, ngươi cho vi sư lập xuống đại công lao á. Ha ha ha. Lần này thủy nguyệt nhưng thảm, rất có thể lại ở chính mình thương thế bị Trương Tiểu Phàm. Cái này chính mình sư điệt chữa cho tốt về sau, đụng phải cái kia chúng ta tốn thời gian 3 tháng địa thời gian. Tại Nam Cương thập vạn đại sơn bên trong, thật vất vả thu tập được lời hùng tính yêu thú dâm túi. Mà cùng hắn làm xuống loại sự tình này, xấu hổ chết nàng. Cái này cùng ta trước kia mục đích là cỡ nào tương tự a. Ha ha ha, Tam Diệu phu nhân một tay lấy chính mình hai cái Đồ Nhi nâng đỡ, cười lớn, liền không ít nước mắt đều bật cười, cười đến trong lòng run sợ địa đứng dậy Kim Bình Nhi. Bình Nhi tâm lý đều là mạc danh kỳ diệu, không biết nàng vì sao như thế cuồng tiếu, hay là khóc, Đồ Nhi ngoan, hiện tại trời sắp sáng. Đi thôi, cùng vi sư vẫn qua cái hoang đảo kia qua. Nếu như quả thật như thế, đồng thời đuổi kịp xảo lời nói. Nói không chừng, chúng ta còn có thể nhìn thấy một trận cho vui đâu. Đến lúc đó, các ngươi hai cái này tiểu nha đầu, liền biết sư phụ vì gì cao hứng như thế như điên á. Ha ha, trong tiếng cười lớn, Tam Diệu phu nhân dẫn đầu nhảy ra Tĩnh Mịch Sơn động. Tế lên kim ti tầm roi, gào thét một tiếng, hướng về hôm qua đuổi theo Thủy Nguyệt qua cái hoang đảo kia phía trên bay đi. Sau đó, nghi hoặc không tiền đặt cọc bình, Bình Nhi hai người cũng nhảy ra sơn động, tế từ bản thân tử mang nhận, phi thiên tiên kiếm, hướng về phía trước Tam Diệu phu nhân đuổi theo mà đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.